tựa như có chút chán ghét lắc lắc móng vuốt. Trên móng vuốt được phủ một lớp vải xinh đẹp, vậy mà không lưu lại một vết máu nào. Xoay hai vòng trên không trung, cũng không dừng lại trên vai Lăng Tiêu, mà rơi xuống trên một đèn đường bên đường, đứng cao ngạo ở đó, ánh mắt liếc nhìn kỹ những người phía dưới, nhất là gã thanh niên có khí chất dũng mãnh vừa mới nói chuyện. Một vòng lông tơ trên cổ Tiểu Sử bỗng xù ra, cất giọng kêu to vài tiếng. Thông minh, quá thông minh. Gã thanh niên kia không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác chút nào, lớn tiếng tán dương, sau đó lại hỏi một lượt. Có người nào biết ma thú này là của ai? Tại hạ thành tâm muốn mua, cho dù giá tiền cao bao nhiêu, ta cũng mua. Bên cạnh gã thanh niên kia cũng có vài người với thân thể to lớn, vóc người rất cao, khí độ trầm ổn đứng ở đó, không nói một lời, trên người lại toát ra mùi vị thiết huyết. Lý Cường đang ôm cánh tay bị thương, ánh mắt độc ác, hướng về phía gã thanh niên khí chất dũng mãnh nói. Chính là cô gái kia, ma thú đó nhất định là của nàng, chỉ cần ngươi giúp ta đến bắt cô gái kia, ma thú đó là của ngươi, ta cam đoan. Gã thanh niên có khí chất dũng mãnh quét mắt nhìn Lý Cường, hơi hơi nhíu mày. Hắn không thích quý tộc thiếu gia loại như Lý Cường này, vừa nhìn đã biết là không trải qua thao luyện, một gã yếu đuối. Ngươi là ai? Ta là người của hoàng tộc, ta... Lý Cường bỗng nhiên nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, sự đau đớn trên miệng vết thương tác động khiến khóe miệng hắn nhe răng trợn mắt. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta lấy thân phận con cháu hoàng tộc phát thệ. Gã thanh niên có khí chất dũng mãnh nở nụ cười thản nhiên, bất luận là ai cũng có thể nhìn ra vẻ khinh miệt từ trên mặt hắn, không để ý đến Lý Cường, hướng về phía Diệp Vi Ni có thương tích trên cánh tay nói, ma thú kia là của cô sao? Diệp Vi Ni với vẻ mặt lạnh nhạt nói, không phải, nói như vậy, nó là vật vô chủ rồi. Trên mặt gã thanh niên có khí chất dũng mãnh mang theo một chút trào phúng, quay về phía người bên cạnh nói, bắt lấy nó cho ta, nhớ kỹ đừng làm nó bị thương. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng vội vàng tới, đám học sinh vừa nhìn thấy Thượng quan giáo sư, lập tức nhường đường cho nàng đi tới. Thượng quan Vũ Đồng liếc mắt thấy Diệp Vi Ni đang bị thương, mày lập tức nhăn lại hỏi, ai làm cô bị thương? Diệp Vi Ni lắc đầu, nhẹ giọng nói, giáo sư, chúng ta trở về đi, ở đây đã không còn việc gì rồi. Lý Cường vừa nhìn thấy Thượng quan Vũ Đồng, lập tức vùng vẫy đứng lên, vẻ mặt oán giận nói, Thượng quan giáo sư, ngài đến đúng lúc, ta muốn hỏi một chút, Diệp Vi Ni có thân phận quý tộc hay không? Thượng quan Vũ Đồng nhìn thoáng qua Lý Cường, vẻ mặt không thay đổi nói, đúng thì sao, không phải thì sao? Lúc này thủ hạ của Lý Cường xé ra mảnh vải của mình để băng miệng vết thương của Lý Cường lại. Máu tươi vẫn từ miệng vết thương chảy ra, men theo lớp vải nhỏ tí tách xuống đất thành một vũng lớn. Người chung quanh cũng tản ra rất xa, không ít học sinh đã trải qua trận chiến đấu trước đây ở thị trấn Tạp Mai Long. Có một vài người quen với máu tươi, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp máu tươi tàn nhẫn. Nhìn về phía con chim ưng màu trắng vẫn đứng ở trên đèn đường, trong mắt cũng có sợ hãi. Mà lúc này ba tên thủ hạ của gã thanh niên có khí chất dũng mãnh kia, không coi ai ra gì đi về phía vị trí của con tuyết sơn thiểm điện ưng. Trong đó có một người không ngờ lấy ra ngoài một tấm lưới từ trong lòng ngực, trông thấy sợi tấm lưới nhỏ bé yếu ớt. Những học sinh có kiến thức không kìm nổi kinh hô lên. A, tấm lưới kia chẳng là thiên tầm tơ ở nơi cực hàn dệt thành sao? Gã thanh niên kia dường như có chút không ngờ, nhìn thoáng qua gã học sinh vừa nói chuyện kia, thầm nghĩ đám học sinh quý tộc của học viện đế quốc này cũng không phải đều là dạng người không kiến thức, có thể nhìn ra tấm lưới của thủ hạ mình, cho dù ma thú bậc ba cũng tránh không thoát. Huống chi chỉ là một con ma thú phi hành còn nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Nếu không ai thừa nhận nó là ma thú của mình, hắc hắc, ta coi như nó vô chủ. Mạnh Ly đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, theo thời gian, trong lòng kinh ngạc càng nhiều hơn. Mới rồi hắn còn cảm thấy thân thể suy yếu cực kỳ, không nghĩ tới chỉ qua một lúc, không ngờ khôi phục được hơn phân nửa. Hắn thử vận hành nội lực một chút, chỉ phát hiện hơi có chút không được thoải mái. Ta thật sự bị đâm xuyên qua. Khóe mắt Mạnh Ly quét về phía ánh mắt Lăng Tiêu, hắn tràn ngập kinh hãi. Lúc này Lý Cường lại tiếp tục muốn đắc tội với Thượng quan Vũ Đồng, lớn tiếng nói. Hôm nay làm trò nhiều như vậy trước mặt đám học sinh có thân phận, ta sẽ nói cho mọi người xem, đế quốc này vẫn là thiên hà quý tộc. Lý Cường đem việc mình theo đuổi Diệp Vini nói ra, nhưng bị Diệp Vini đả thương, sau đó mình quay về tìm người đến giúp. Bởi vì dựa theo pháp luật đế quốc, bình dân đả thương quý tộc là trọng tội. Quý tộc có quyền lợi tùy ý xử trí bình dân này. Nhưng hắn, Lý Cường lấy tay chỉ Lăng Tiêu. Hắn lại đưa chân ngáng ngang. Đây là cách làm khinh thường vương quyền nghiêm trọng. Thượng quan giáo sử che chở học sinh như vậy sao? Gã thanh niên có khí chất dũng mãnh kia vừa nghe xong không kìm nổi phải cười ra một tiếng. Lý Cường bởi vì đau đớn mà khiến cho vẻ mặt vặn vẹo có chút dữ tợn, cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Ha ha, ta cười ngươi là kẻ bất tài, bản thân mình là rác rưởi, không ngờ lại còn oán hận người khác. Loại rác rưởi như ngươi, nếu như ở trên chiến trường, khẳng định sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho đồng đội. Ngươi là loại người đầu tiên chạy trước. Ngươi dám cười nhạo một gã quý tộc có huyết thống hoàng thất. Lý Cường phẫn nộ vung cánh tay lên, lại không cẩn thận đụng tới chỗ vết thương lúc vừa rồi. Lời nói lúc nãy lập tức nuốt trở về, cơn đau làm cho nét mặt co giật đau đớn dữ dội. Vài tên thủ hạ của Lý Cường trợn mắt nhìn gã thanh niên kia, một người trong số đó nói. Có dũng khí, ngươi dám báo ra tính danh bản thân đi. Gã thanh niên có khí chất dũng mãnh khinh miệt nhìn lướt qua gã thủ hạ kia của Lý Cường, cười lạnh nói. Thật ra ngươi có chút can đảm hơn so với chủ tử của ngươi cho nên vốn ta không để ý tới ngươi nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi, nếu không các ngươi cho rằng ta giấu đầu lộ đuôi. Ta là người trong gia tộc Tử Kinh Hoa ở phương Bắc, gọi là Tần Kiên. Nếu ngươi không phục, thì đến Tử Kinh Hoa gia tộc tìm ta. Những người chung quanh đột nhiên sửng sốt, khe khẽ nói nhỏ vài câu, lập tức rời ánh mắt hướng về chỗ Lăng Tiêu đang đứng. Tần Kiên, có quan hệ gì với Tần Khang, người mà trước đây bị Lăng Tiêu đánh thành đầu heo? Phải hay không, là tìm đến đây thanh toán món nợ cũ? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tần Kiên, không nói gì. Lúc này ba tên thủ hạ của Tần Kiên chuẩn bị bắt giữ Tiểu Sửu, đã chạy tới bên dưới đèn đường. Người đang cầm tấm lưới đang hướng về phía Tiểu Sửu miệng thầm kêu hai tiếng. Hai người còn lại rút ra vũ khí, cũng đang khiêu khích Tiểu Sửu. Tiểu Sửu không có hành động gì ở phía trên, tất cả mọi người khẩn trương nhìn, bao gồm Thượng quan Vũ Đồng cùng Diệp Vini đều biết tính cách của Tiểu Sửu. Thượng quan Vũ Đồng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu có chút kỳ quái, không biết hắn vì sao không thu hồi Tiểu Sửu lại, ngộ nhỡ nó bị thương, họ sẽ thương tiếc nhiều lắm. Lăng Tiêu đang dùng tinh thần lực chỉ huy Tiểu Sửu. Đầu tiên, Lăng Tiêu muốn Tiểu Sửu có được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Cơ hội như thế này chưa chắc là nhiều lắm, mỗi một lần Tiểu Sửu trưởng thành hắn cũng có được nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, công kích Lý Cường với thủ hạ của Lý Cường vừa rồi, chính là Lăng Tiêu chỉ huy Tiểu Sửu làm như vậy. Thứ hai, Lăng Tiêu thích tấm lưới kia. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Bỗng nhiên Tiểu Sửu nhanh như chớp hướng tới người cầm thiên tầm tơ bổ xuống. Trước đó nó căn bản không có một chút điểm báo trước. Người đó cũng cả kinh, không nghĩ tới con vật này lại có tốc độ nhanh như vậy, mà Tần Kiên ở bên kia, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn càng phát sáng hơn. Gắt gao siết chặt tay, miệng lẩm bẩm, ta nhất định phải có được nó. Tấm lưới, theo bản năng vung lên, nhưng mà người này với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm bắt giữ ma thú, cái gọi là người trong nghề ra tay, liền biết được hay không. Tấm lưới này không phải chỉ là một vật xinh đẹp để vui đùa. Tuy rằng tấm lưới phát ra vội vàng, nhưng có thể phát sau mà đến trước. Đem tấm lưới vung lên, bao phủ ở trên đầu Tiểu Sửu. Toàn bộ chu vi khoảng chừng vài trăm người. Không ngờ vào lúc này tất cả mọi người xung quanh kêu lên thất thanh, cũng nín thở, khẩn trương nhìn. Thông thường mà nói, loài chim gặp được loại tình huống như thế này, ứng theo bản năng đó là bay về phía trước. Mà nói như vậy, hô, thân thể của tiểu sử trong nháy mắt giống như bị tên bắn rơi, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Thời điểm sắp rơi trên mặt đất, thân thể nó liền lệch đi, hai cánh chấn động, thân thể dựng thẳng lên, một cánh hướng lên, một cánh hướng xuống, chìa ra một đôi móng vuốt sắc bén, hung hăng cào lên trên đùi của người đang cầm lưới thiên tầm ti trên tay. A, người đó phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đột nhiên nhoáng lên, máu tươi trên miệng vết thương bắn ra, tay nắm tấm lưới, theo bản năng nới lỏng ra, mọi chuyện diễn ra trong trước mắt. Trên chân tiểu sử quắp lấy một khối thịt lớn, còn có một mảnh vải quần bị rách, vẽ lên trên không trung một đường cong hoàn mỹ. Hai móng vuốt vừa đúng chộp vào trên mặt tấm lưới thiên tầm tơ, sau đó đột nhiên lao về phía đôi mắt của người cầm tấm lưới này. Cái mỏ sắc bén vô cùng sáng, dưới phản xạ của ánh mặt trời phát sáng một chút, mổ về phía mắt của người này. Vốn chỉ là nới lỏng tấm lưới, nhưng theo bản năng khi bị tấn người này buông ra hoàn toàn, che đôi mắt của mình, điều này đã hoàn toàn là bản năng của nhân loại. Hai người kia đã đứng đờ đẫn ở một chỗ, chuyện đã xảy ra như tia lửa của đá lửa, làm sao mà có thể phản ứng lại nhanh như thế được, đành đợi cho đến khi có cách công kích con ma thú phi hành hung tàn mà còn giảo hoạt này, dĩ nhiên là sợ ném chuột vỡ đồ. Tiểu sử hót lên một tiếng to, lanh lánh, thân thể phóng lên cao. Dưới chân, mang theo tấm lưới thiên tầm tơ kia dưới ánh mặt trời nó gần như trong suốt. Càng bay càng cao, thẳng đến lúc này, khóe miệng Lăng Tiêu mới hiện lên một nụ cười vui vẻ, mà người bên ngoài đều hoàn toàn choáng váng vì chuyện này. Đây còn là ma thú. Tần Kiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống như vậy, mày nhăn thành một chữ xuyên, miệng hơi hơi mở ra. Lúc này Thượng Quan Vũ Đồng nói, Lăng Tiêu, các ngươi trở về trước đi, chuyện này người có trách nhiệm sẽ xử lý. Đôi mắt Tần Kiên ở bên kia nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trầm giọng nói. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, huynh đệ. Tần Kiên nói xong, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này làm sao còn có thể thấy bóng dáng của thù. Trong lòng hắn không kìm được thương tiếc. Đáng tiếc tấm lưới thiên tàm ti dệt thành này hắn đã phải đến tận nơi cực hàn của phương Bắc mới thu thập được. Mấy năm nay tấm lưới ấy đã lập được biết bao công lao hiển hách cho hắn. Nhờ có tấm lưới, Tần Kiên đã thu được rất nhiều tinh hạch ma thù, đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ. Trong lòng hắn thầm oán trách chính mình quá mức tham lam. Kết quả, ma thú phi hành kia thật vô cùng giảo hoạt. Ngay cả lông cũng không để mất một cọng, lại còn mất đi một kiện trí bảo. Tấm lưới cực hàn thiên tàm ti kia đâu phải dễ dàng có được. Nhiều năm như vậy, toàn bộ gia tộc Tần gia tử kinh hoa, cũng chỉ có một kiện như vậy mà thôi. Gã hán tử đã đánh mất tấm lưới kia cũng không để ý tới vết thương trên đùi của mình. Vẻ mặt ngượng ngùng đi đến trước mặt Tần Kiên, vừa định nói, nhưng bị Tần Kiên cướp lời. Còn không mau băng bó vết thương lại. Nói xong vỗ vỗ vai hán tử, không trách ngươi. Tại ta quá tham. Trong mắt mấy tên thuộc hạ của Tần Kiên đều lộ ra vẻ cảm động, nhất là gã hán tử đã đánh mất tấm lưới. Thanh âm hơi nghẹn ngào, tấm lưới này quý giá đến cỡ nào đương nhiên trong lòng hắn biết rõ hơn ai khác. Bởi vì mấy năm nay hắn vẫn liên tục sử dụng, lúc này bị mất đi, trong lòng hắn còn đau khổ hơn nhiều so với Tần Kiên. Đội trưởng, ta thực không trách ngươi. Tần Kiên nói xong vẻ mặt ôn hòa. Sau đó lại nhìn Lăng Tiêu hỏi, ngươi chính là Lăng Tiêu đã đánh đệ đệ của ta. Thế nào, muốn chút giận cho huynh đệ ngươi? Lăng thản nhiên cười cười, thản nhiên nói, Lăng Tiêu cũng không có cảm nhận được chút địch ý nào từ trên người của Tần Kiên. Ta muốn thảo luận với ngươi, được không? Tần Kiên nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu. Thượng Quan Vũ Đồng và Diệp Vini có vẻ lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nói, được thôi. Sau đó quay sang Thượng Quan Vũ Đồng nói, ngày trước đưa Diệp muội đi, ta với Xuân Lan và Thu Nguyệt ở lại đây để giúp các nàng chữa trị vết thương. Thượng Quan Vũ Đồng muốn nói lại thôi. Lăng Tiêu tuy rằng vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng từ sau khi trải qua cơn sóng gió với Tạ Hiểu Yên kia, bản thân hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cách nói chuyện, cách làm việc của hắn đôi khi khiến cho cô giáo sư này mặc dù lớn hơn Lăng Tiêu mấy tuổi cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa nàng không muốn để người khác rêu rao. Thượng quan Vũ Đồng gật đầu nói. Lý Cường đứng ở nơi đó, nét mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn mấy người Lăng Tiêu và Thượng quan Vũ Đồng. Cái chết của tên thuộc hạ cũng không làm hắn thương tâm bao nhiêu. Nhưng người này thất lạc cũng quá lâu, cũng là người thất lạc đầu tiên. Rốt cục chính mình quay lại hiện trường tìm kiếm, nhưng không tìm thấy lại còn khiến cho mình bị thương. Mời đến bảo tiêu cao cấp, vậy mà con bà nó cũng theo người ta chạy trốn mất. Lý Cường không kìm được trong lòng chửi ầm lên. Nghĩ đến Mạnh Ly, trong lòng chợt rùng mình. Nhìn thoáng qua Mạnh Ly đi theo bên cạnh Lăng Tiêu không nhịn được lạnh cả sống lưng. Gặp quỷ rồi. Mạnh Ly rõ ràng bị Lăng Tiêu đâm một kiếm xuyên qua. Như thế nào hiện giờ giống như người bình thường cũng không có gì xảy ra. Dường như Lăng Tiêu đã cho hắn ăn một hoàn đan dược. Nghĩ vậy, miệng Lý Cường nổi lên một tia cười lạnh. Được rồi Lăng Tiêu, ngươi có đan dược cực phẩm như vậy. Không ngờ cũng không giao cho quốc gia. Ít nhất cũng phải bắt tội ngươi với tội giấu giếm của riêng. Lý Cường thực ra hiểu rất rõ tính tham lam của quốc vương bệ hạ kia. Trong lòng hắn nghĩ rằng mình đã tìm được một cơ hội tuyệt vời để gần gũi với bệ hạ, vì thế mà vui vẻ không thôi. Lúc này bọn bảo vệ của học viện mới dám đến gần. Nguyên nhân rất đơn giản, khi các học viên quý tộc phát sinh xung đột, với thân phận của họ bọn bảo vệ thường thường chưa bao giờ dựa vào tiền. Bởi vì khi các quý tộc xung đột với nhau, thì với thân phận bảo vệ của họ bất kể là phương nào nói chung lại họ cũng không dám đắc tội. Dính dáng vào không khéo lại còn lỡ tay làm tổn thương người khác. Vì thế, một khi gặp xung đột xảy ra đều đứng xa xa nhìn, chờ sự việc kết thúc, mới ra mặt thu dọn chiến trường. Việc này dường như cũng trở thành một cái phong tục của các học viện quý tộc, cũng không có người nào cảm thấy kỳ lạ. Các học viên quý tộc vây xung quanh thấy không có gì náo nhiệt để xem, bắt đầu tản đi. Lăng Tiêu và Tần Kiên đi vào trong vườn cây của học viện. Vườn cây chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có các loại cây quý hiếm, cũng có rất nhiều chim muông đủ loại sinh sống yên ổn trong này. Bất kể ban ngày hay đêm tối, nơi này đều rất an tường tĩnh lặng, rất ít vết chân người lui tới. Nhưng thật ra không ít cặp tình nhân chạy tới nơi này để hàn huyên tâm sự. Tần Kiên cho mấy tên thuộc hạ của mình chờ ở bên ngoài. Một thân một mình cùng Lăng Tiêu đi vào bên trong, sau đó lên tiếng. Ngươi nhất định rất lấy làm lạ vì sao ta muốn tìm ngươi nói chuyện phải không? Thắc mắc vì sao? Ta báo thù thay Tần Khang. Điều này đâu có gì lạ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Cho dù làm cái gì cũng luôn có lý do của nó. Muốn nói thì cứ nói. Không muốn nói cũng không ai ép buộc ngươi. Ha ha ha, nói rất hay. Tần Kiên trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Ngươi không giống với lời đồn đãi. Lăng Tiêu cười nói. Lời đồn đãi nếu đều đúng sự thật, vậy thì không gọi là lời đồn. Tần Kiên trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh hào quang cực nóng. Lăng Tiêu, trước khi nói tiếp, có dám đánh một trận với ta không? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm. Tần Kiên và Lăng Tiêu đều nhìn lại hướng cổng vườn cây, nơi đó đúng là chỗ mấy tên thuộc hạ của Tần Kiên đang canh gác. Xa xa, truyền đến tiếng giống giận thô lỗ, hết thảy tránh ra. Xem chừng đều thuộc quân nhân của đế quốc. Đừng trách Lăng Mộ không khách khí. Bên kia đương nhiên là không thể nhường. Chức trách của quân nhân chính là phục tòng mệnh lệnh. Tần Kiên ra lệnh cho bọn chúng canh giữ ở cửa, không cho người nào tiến vào. Như vậy chúng nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Sau khi đánh nhau một trận, truyền đến mấy tiếng cười ha hà, các ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong hướng vào bên trong kêu lớn, Tần Kiên, không được khi dễ đệ đệ của ta, nếu không, Lăng Chí ta liều mạng với ngươi. Lăng Tiêu ngạc nhiên sửng sốt, Lăng Chí, đó không phải là ca ca của mình sao? Chẳng qua là, chưa bao giờ gặp qua, nghe nói vẫn luôn ở phương Bắc trên mảnh đất phong của gia tộc để huấn luyện hổ gầm đột kích đội. Chi quân đội đó cũng thuộc loại tư binh của Lăng gia. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn có 3.000 nhân mã, nhưng sức chiến đấu cũng thuộc vào hạng đứng đầu ở đế quốc Lam Nguyệt. Lăng Tiêu nhìn thấy hiện rõ ra một nam nhân thân hình cao lớn, mặt đầy râu quay nón. Trong ánh mắt sáng ngời nhìn lướt qua mình không ức chế được lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nhìn kỹ lại, trong đôi mắt của đại hán không ngờ hơi đỏ lên. Lão Tam, ngươi có khỏe không? 6 chữ, lại biểu lộ ra một mối quan tâm vô cùng thân thiết của ca ca đối với huynh đệ. Trên gương mặt Lăng Tiêu hơi hơi có chút cứng ngắc gật gật đầu, nói, đại ca, đệ khỏe. Ha ha ha, đây mới là tam đệ của ta. Ca ca vẫn luôn tin rằng, đệ khẳng định sẽ không bị nữ nhân chó má gì đó đả kích rồi ngã xuống. Quả nhiên ta đoán không sai, Lăng gia sao có loại yếu ớt như thế. Lăng Chí vừa cười sang sảng, vừa như vô tình dùng thần thái đắc ý nhìn lướt qua sắc mặt có chút khó coi của Tần Kiên. Tần Kiên quả nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Lăng Chí, tên khốn ngươi lòng dạ hẹp hòi, lão tử là kẻ xấu xa như vậy sao? Không ngờ ngươi đuổi theo tới đây, ta làm sao có thể gây bất lợi cho đệ đệ của ngươi? Ta không tin nhân phẩm của ngươi. Lăng Chí cãi lý, bĩu môi sau đó nói, muốn đánh thì đánh với ta. Đệ đệ ngươi là bại tướng của ta lại dám chạy tới gây phiền toái cho tam đệ ta. Ngươi khi Lăng gia ta không người ư? Cút đi. Tần Kiên trợn mắt nhìn Lăng Chí, hoàn toàn đã không còn vẻ cởi mở và ôn hòa vừa rồi. Hai người cứ giống như hai gã thôn dân thô lỗ, cùng phát ra khí thế đối diện nhau, trừng mắt nhìn nhau như hai con gà trống. Lăng Tiêu đành chịu thỏng tay đứng nhìn, đại ca thân thiết của mình và Tần Kiên dường như đã biết nhau từ lâu. Hơn nữa, không chừng còn cùng nhau trở về. Về phần mục đích của Tần Kiên tìm hắn để làm gì, Lăng Tiêu không rõ ràng lắm. Tuy nhiên vừa mới ra lệnh cho tiểu sửu cưỡng đoạt của người ta một kiện bảo bối, nên trong lòng lúc này nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên. Áy náy thì không có, dù sao cũng là Tần Kiên chủ động đánh tiểu sửu trước. May mà tiểu sửu vẫn còn là thằng nhóc vị thành niên, nếu như tiến vào trưởng thành mấy người này còn chưa chắc sống sót dưới hai chảo của nó. Lăng Chí và Tần Kiên hai người đối mặt một hồi lâu, mới đều tự hầm hừ quay đầu đi. Lăng Chí quay sang Lăng Tiêu nói, tam đệ, chúng ta về nhà. Đại ca cũng đã lâu không gặp mọi người, không cần để ý tới tên khốn đó, hắn không phải người tốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tần Kiên cả giận nói, Lăng Chí, ân oán của chúng ta là việc giữa ngươi và ta. Ta muốn giao hảo với Lăng Tiêu huynh đệ, chuyện can hệ gì tới ngươi? Chó má, Lăng Tiêu là đệ đệ của lão tử, liên quan hay không là chuyện của ta? Lăng Chí lộ vẻ khinh thường. Còn nữa, ai là huynh đệ ngươi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Ngươi, đồ khốn ngươi, có gan đừng chạy, đánh một trận với đại gia. Tần Kiên không kiềm được phẫn nộ, rút kiếm chỉ vào Lăng Chí cả giận nói. Đánh thì đánh, lão tử lại sợ ngươi à? Hừ, đừng có giống tên đệ đệ đầu heo của ngươi, trở về còn khóc lóc kể lể, ném chết người. Ha ha ha ha. Lăng Chí vừa cười ha hà, vừa rút kiếm nói. Tên đê tiện, từ trước đến nay ngươi cũng chưa từng đánh thắng ta. Ngươi khẳng định ngươi còn muốn bị ném đi lần nữa. Ngươi còn gọi ta tên đê tiện, lão tử phải giết ngươi. Tần Kiên quét trường kiếm qua, lập tức từ trên thân kiếm chợt bắn ra một đạo kiếm khí màu xám, hung hăng quét về phía Lăng Chí. Lăng Chí cười một tiếng, xuất chiêu cụ phong phá. Kiếm khí phát ra khiến cây cối gần đó đều bị chấn động không dứt, lá cây không ngừng rơi rụng xuống, phỏng chừng người trông coi vườn cây nhất định sẽ chửi ầm lên. Trong lòng Lăng Tiêu hơi lấy làm lạ, thực lực của Tần Kiên hẳn là không kém so với ca ca của mình, nhưng kiếm kỹ này dường như rất tệ vậy. Gia tộc Tử Kinh Hoa Đường Đường là một nhà quyền thế ở phương Bắc, không ngờ không có được một bộ kiếm kỹ nên hình nên dáng để cấp cho đệ tử tu luyện. Điều này sao có thể? Lại nhìn tiếp, trong lòng Lăng Tiêu càng xác định phán đoán của mình, thực lực của Tần Kiên không ngờ lại cao hơn ca ca. Tu vi của Lăng Chí đã là đại kiếm sư bậc 5, như vậy Tần Kiên